Chương 2582 tối cường thăng cấp hệ thống. Hung hăng càng quấy đồng thần. Ánh mắt trần trụi, đồng thời tà ác, lại như là một tên biến thái cuồng như thế nhìn chằm chằm Dịch Hữu Dung. Dịch Hữu Dung hoàn toàn thờ ơ không động lòng, trong sân vang lên thấp giọng nghị luận. Tiểu điệp mấy người bởi vì Dịch Hữu Dung không nói lời nào, các nàng cũng gấp không biết nên nói cái gì, chỉ thấy Triệu Hải Thiên nhanh chân đi đến Dịch Hữu Dung bên người. Tiểu điệp lập tức nói, ngươi muốn làm cái gì? Triệu Hải Thiên nhìn tiểu điệp một chút, khẽ mỉm cười nói, ngươi nha đầu này cũng không sai, tối hôm nay liền hai người các ngươi theo ta. Khỉ ốm cùng to con lập tức không nhịn được, hét ra một tiếng, ngươi lặp lại lần nữa. Triệu Hải Thiên hoàn toàn không để ý đến hai người bọn họ, ma tử đại sư huynh phía sau ma tử cũng ngồi không yên, đại sư huynh mạnh mẽ ngăn cản, thấp giọng nói, ngươi chớ lộn xộn, Triệu Hải Thiên khí tức trên người. Đã không phải chân võ cảnh giới. Chẳng lẽ ngăn ngắn một ngày hắn bước vào chân võ đại đế cảnh giới hay sao? Đại sư huynh khẽ nói, chúng ta có thể ở trong vòng một ngày tu vi tăng vọt, hắn như thế cũng có thể, hơn nữa. Triệu Hải Thiên khí tức trên người xa xa không phổ thông chân võ đại đế cảnh giới mạnh hơn nhiều. Này làm sao đây? Quản như vậy làm thêm cái gì? Trực tiếp được. Vài tên ma tử an nại không được, đại sư huynh lắc lắc đầu nói, đừng nóng vội, chờ một chút. Bất cứ lúc nào đều phải tỉnh táo. Triệu Hải Thiên tu vị đột nhiên biến thành chân võ đại đế cảnh giới, này ra ngoài đại sư huynh dự liệu, hắn muốn xem trước một chút Triệu Hải Thiên thực lực. Dịch Hữu Dung mặt không hề cảm xúc, tiểu điệp tức giận không được, hung hăng nói, ngươi nằm mơ. Ha ha ha, Triệu Hải Thiên biến thái giống như đến cười to lên, nói, cái con người của ta xưa nay không nằm mơ, yên tâm đi, buổi tối hai người các ngươi trốn không thoát, ta sẽ mạnh mẽ thương tiếc các ngươi. Ha ha ha, hai mắt nhìn Dịch Hữu Dung một chút, lập tức trực tiếp đi tới hoàng đế chỗ ngồi, bước vào thiên cùng điện. Triệu Vô Cực lập tức nói, ngày hôm nay có thái tử chủ trì trận này thiên tông yến. Tuy rằng Triệu Hải Thiên cử động để hắn có chút lúng túng, nhưng là trong lòng hắn rất rõ ràng, ở Triệu Hải Thiên trong cơ thể không phải người khác, mà là cha của hắn, Triệu gia thái tổ. Rõ ràng điểm ấy như vậy đủ rồi. Triệu Vô Cực lùi qua một bên, điện bên trong, ngoài điện đều không khỏi bắt đầu nghị luận, lẽ nào đây là muốn để thái tử trước giờ đăng cơ dấu hiệu sao? Khẳng định là. Ta nghe nói năm nay Thiên Tông Yến chính là vì thái tử chuẩn bị. Ta luôn cảm thấy thái tử cùng trước đây không thái nhất hình dáng. Quá ngông cuồng. Dựa vào, ta nếu như thái tử, ta có thể so với hắn còn ngông cuồng hơn, bất quá. Này Triệu quốc đệ nhất mỹ nữ Dịch Hữu Dung cũng thật là đẹp đẽ à, nữ nhân như vậy làm lên giường, ba ngày ba đêm ta đều không muốn xuống giường. Triệu Hải Thiên ngồi ở ngôi vị hoàng đế trên, cũng không có quá nhiều dài dòng. Hắn mắt chữ từ đầu đến cuối đều ở nhìn chằm chằm Dịch Hữu Dung, đầu óc nghĩ các loại biến thái giống như hình ảnh, trên mặt cũng mang theo loại kia biến thái giống như đến nụ cười, khẽ nói, "Ê đều đến đủ chứ? Đến đủ liền bắt đầu đi. Đừng chậm trễ thời gian của ta." Đầu tiên là Thiên Tông Yến, sau đó ở là tiệc cưới. Dịch Hữu Dung đã ăn mặc hà quan hồng bào, một tên lão thái giám đi lên trước, nói, "Là Thiên Tông Yến giao lưu tỷ thí bắt đầu." Trận đầu tỷ thí, luyện đan. Lấy đánh lôi đài hình thức, thắng được hết thảy người khiêu chiến vì là thắng, có thể thu được kim đậu một viên, kim đậu số lượng người nhiều nhất chính là năm nay Thiên Tông Tân Nhân Vương. Tiếng nói vừa dứt, Triệu Hải Thiên nói, cho các vị bắt đầu đi, để ta xem các ngươi một chút luyện đan trình độ. Đồng thần khóe miệng hơi một câu, lộ ra một vệt khó có thể che giấu nụ cười đắc ý, thầm nói, nghe đến ta biểu diễn thời điểm rồi. Lập tức đồng thần đi tới ở giữa cung điện, hơi khom người, nói, Y Vô Cực Tông, đồng thần. Triệu Hải Thiên nói, y ai đi ứng chiến à? Đồng thần đạo, kẻ thái tử điện hạ, ta có thể hướng về những khác tông môn khởi xướng khiêu chiến sao? Triệu Hải Thiên nói, e đương nhiên có thể, ở đây hết thảy thế lực ngươi cũng có thể khởi xướng khiêu chiến, hơn nữa bọn họ cũng nhất định phải ứng chiến, nếu như dám không ứng chiến trực tiếp cút ra ngoài cho ta. Mọi người ánh mắt rùng mình, trước đây cũng không có như vậy quy tắc cả, hơn nữa đồng thần là cái gì hình dáng người? Toàn năng hình thiên tài, luyện đan, đoán khí, khắc trận, ngự thú. Sẽ không có hắn sẽ không, điều này cũng với hắn thần cấp huyết thống cùng thiên phú có quan hệ, thì tuyệt đối đừng chọn được chúng ta à. Luyện đan chúng ta cũng sẽ không à. Ngay khi mọi người đều nghị luận sẽ chọn ai thời điểm, thông thần đi tới Dịch Hữu Dung trước mặt, nói, Huyền Nguyệt Tông phong là quốc tông, nói vậy mỗi cái phương diện đều rất ưu tú đi. Đồng mổ bất tài. Kính xin Huyền Nguyệt Tông sư huynh chỉ điểm một, hai. Dịch Hữu Dung trên mặt vẫn không có bất kỳ vẻ mặt, cũng nói không được lời nói. Tiểu điệp nhìn Dịch Hữu Dung một chút, tùy tiện nói, tiếp chiến. cũng là không túng. Đồng thần cười nhạt, nói, ê được, ta cung kính bồi tiếp. Đồng thần đi trở về ở giữa cung điện, đem lò luyện đan lấy ra, tiểu điệp tỷ, chúng ta không biết luyện đan à? Đúng đấy. Ai luyện đan à? Ai đi nghênh chiến à? Mấy tên đệ tử đều cúi đầu, một người nhẹ giọng nói, kể chúng ta đều cho rằng Long Phi trưởng lão hội đến, nhưng là hắn hiện có ở hay không, chúng ta căn bản không có chuẩn bị à. Hô, tiểu điệp thở ra một hơi, nói, ê ta đi. À, tiểu điệp tỷ, ngươi biết luyện đan? Ngươi luyện quá đan sao? Tiểu điệp tỷ, đừng đùa. Khỉ ốm cùng to con vội vã nói rằng, tiểu điệp nói, nghe Huyền Nguyệt Tông không thể nhận túng, Long Phi không ở, chúng ta nhất định phải nâng lên đại kỳ, không thể để cho người khác đem chúng ta xem khắp cả. Lúc này đã chuẩn bị kỹ càng đồng thần mang theo xem thường giọng điệu nói, kể các ngươi ai xuất chiến à? Nếu như không ai, vậy thì đi ra quỳ xuống chịu thua, nói một câu Huyền Nguyệt Tông là đồ bỏ đi, ta tạm tha các ngươi. Ha ha ha, Vô Cực Tông đệ tử lập tức nở nụ cười, Huyền Nguyệt Tông xưa nay đều là đồ bỏ đi. Năm ấy không phải lót đấy. Còn có mặt mũi đến. Da mặt thực sự là đủ hậu à. Ha ha ha, bên trong cung điện rất nhiều người cười nhạo lên, công nhiên sỉ nhục Huyền Nguyệt Tông đệ tử đều nhất không nổi quá, mỗi lần tới đều bị người nói thành rác rưởi, đồ bỏ đi, bọn họ đã quen, hơn nữa, bọn họ muốn đối mặt vẫn là Vô Cực Tông yêu nghiệt thiên tài đồng thần, luyện đan. Bọn họ căn bản là không phải là đối thủ, đại điện ở ngoài, Nhạc Vạn Sơn cùng vài tên Huyền Nguyệt Tông trưởng lão cũng là sắc mặt căng thẳng, để Long Phi ở là tốt rồi. Bọn họ không cách nào tiến vào đại điện, thế nhưng trong lòng ổ một đám lửa, đều chờ mong Long Phi có thể xuất hiện, nhưng là Thiên Tông Yến đã bắt đầu rồi, Long Phi chưa từng xuất hiện, vậy thì là sẽ không xuất hiện, tiểu điệp sầm mặt lại, thở phì phò nói, để Huyền Nguyệt Tông coi như là đồ bỏ đi cũng không tới phi ngươi tới nói. Không phải là luyện đan. Ta cùng ngươi là được rồi. Ngay vào lúc này, Ma Tử Đại Sư Huynh bỗng nhiên đứng lên nói, kể chúng ta ma tộc nghênh chiến, các ngươi Vô Cực Tông rất tha. Chúng ta ma tộc rất khó chịu, đồng thần ngươi có dám tiếp chiến? Ma tộc đột nhiên nhảy ra, đồng thần cười lạnh, nói, y vốn là muốn thứ hai để ngươi ma tộc ra khứu, nếu ngươi muốn trước tiên ra khứu, vậy thì từ ngươi bắt đầu đi. Vừa nãy đánh sư đệ ta. Bây giờ nhìn ta sao vậy, dẫm mặt của ngươi.